nơi năm qua anh em thi nhau đi cưa nhưng vẫn tạch. Lang thang đi chơi trông em kia xinh, anh em xin phây giúp hết sạch. Hàng tôn hàng dừa không ai cưa cho anh em gánh hộ mà vất chảnh. Giống thị nở rồi mà mặt vẫn lạnh. Sao lại không cho yêu? Đưa em đi chơi đi bơi đi ba mà sao lại không cho yêu? Thiếu và gió lắm mà giờ lại trả lời lại là không cho yêu. Nợ nần càng nhiều bán quần bán áo mà giờ lại không cho yêu. Giờ lại không cho yêu. Người thì điêu, điều đã thế vẫn cứ kêu. Vẫn cứ kêu, chẳng nghe lại bỏ. Mồm thì nốt, rồi đã thế do lắm lòng. Yêu thì nhích, không yêu thì kích. Năm nay anh em yêu đương sao đây, sao đây, sao đây, đây. Một năm cơ gái buồn. Coca buồn. Dưa hấu buồn. À mặt tôi cũng buồn. Buồn quá. Ê, tình hình khó khăn. Ê, em à chết luôn. Thế thì thôi, nợ đầm nợ đìa ngập đầu ngập nhà tình hình này thế phải thông. Quanh năm anh em một mình quay tay mà giờ lại thế mà hay. Anh em bên nhau giao thông cho nhau cảm giác thì rất là bay. Giờ mình rất là gai gai gai gai. Tình hình khó khăn. Ê, em à chết luôn. Anh chồng bởi em à.